Nghịch Thiên Hành tập 216. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ nói đến đây, trong lòng của hắn không khỏi chấn động. Hình ảnh đôi mắt sáng ngời kia hiện lên trong đầu, khiến ngực của hắn như bị đè nặng, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Diễm Hiền lạnh lùng nói: "Những người là Hồng Thạch đã mất thì không cần đánh nữa sao?" Lý Vân Tiêu thu lại tâm trí, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, lúc này tiếp tục chiến tranh đã không còn ý nghĩa gì nữa." Nghiêm Hiền hừ nặng nề một tiếng: "Chiến tranh có ý nghĩa hay không, không liên quan gì đến Hồng Thạch. Ta nói có là có, nói không có là không có." Lý Vân Tiêu cười khổ không ngừng, đối phương rõ ràng đang dùng thân phận và thực lực ép hắn. Nếu như là lúc trước, còn có thực lực kiếp trước, hắn đã sớm bắn to rồi vung kiếm đánh tới. Nhưng hiện tại, thấy yếu hơn người, nên phải cúi đầu. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: "Được rồi, đại nhân sáng suốt, vậy làm thế nào mới có thể dập tắt chiến hỏa đây?" Chiến tranh giữa hai tộc, suy cho cùng cũng là do hắn giấu Tiểu Hồng gây ra. Trong chiến sự này, vô số cường giả đã ngã xuống. Hắn ít nhiều cũng có trách nhiệm, trong lòng cảm thấy rất áy náy. Nghiêm Hiền sắc mặt lạnh lùng, hư giọng nói: "Dập tắt chiến tranh là việc của ta." Lý Vân Tiêu nhướng mày: "Chuyện chiến tranh đã bàn hết lời, lợi hại thế nào đại nhân nên tự hiểu rõ." Nghiêm Hiền sao không biết trận chiến này đã không cần tiếp tục. Nếu kéo dài chiến sự leo thang, thì kẻ xui xẻo cuối cùng vẫn là Đông Hải thôi. Chỉ là kết quả lại không công dã tràng, khiến cho hắn bất mãn, trong lòng dâng lên một cơn oán khí khó tiêu tan. Ngân Linh chi chủ lại nói: "Việc này đã xong, Ngân Linh xin cáo lui." Không đợi Nghiêm Hiền phản ứng, thân ảnh Ngân Linh chi chủ dần dần hóa thành hư ảo. Trên mặt biển, ánh bạc nổi lên rồi dần tan biến. Nam tử trên vương tọa cũng nói: "Cáo tử." Lập tức hóa thành một luồng sáng lao vút lên trời cao, biến mất giữa tầng không. Các chi chủ lục tộc còn lại cũng lần lượt cáo tử. Đại quân sáu tộc đồng loạt rút lui. Trên trời chỉ còn lại hơn 10 người. Nghiêm Hiền hỏi: "Công chúa điện hạ định đi đâu?" Thủy Tiên lạnh lùng đáp: "Tự nhiên là theo ngươi, để tránh ngươi làm tổn thương bằng hữu của ta." Nghiêm Hiền im lặng một lúc rồi nói: "Vậy hoan nghênh công chúa điện hạ đến Đông Hải hàn xá." Phía sau hắn có 8 tên thị vệ xuất hiện, lăng không kết ấn, rất nhanh đã tạo thành một pháp trận thành sắc cực lớn, dần dần phát sáng, soi rọi cả vùng khơi biển. Trong trận pháp vang lên những tiếng nổ, từ từ mở ra một thông đạo tối om. Nghiêm Hiền vung tay, một luồng sáng từ tay hắn bắn ra, ngưng tụ thành một chiến hạm hình rồng. Tuy không quá lớn, nhưng tinh xảo và hoa lệ vô cùng. "Thủy Tiên công chúa, xin mời." Nghiêm Hiền làm động tác mời, nhưng Thủy Tiên lên chiến hạm trước. Mọi người lần lượt bước lên, chiến hạm hình rồng xoay mình giữa không trung, liền tiến vào thông đạo, biến mất giữa biển rộng mênh mông. Chỉ còn lại 6 con cự thú biển sâu đứng nhìn thông đạo không gian kia, ánh mắt mịt mờ. Thông đạo không gian dần khép lại, toàn bộ biển cả từ từ trở lại yên tĩnh. Cự thú biển sâu trôi dạt một hồi trên mặt biển, rồi bắt đầu ô ô gào rú. Thân thể 6 con cự thú dần trở nên mờ nhạt, từng con biến mất khỏi mặt biển. Sát khí bao trùm biển trời cũng theo đó tiêu tan. Một lúc sau, trong vùng biển yên tĩnh, bỗng xuất hiện một bóng người. Quả nhiên không giết hắn, chẳng lẽ đây đồn với ma chủ là thật sao? Bóng người kia dần hiện rõ, một thân áo trắng như tuyết, thần thái thanh nhã, chính là Trác Thanh Phạm. Trên mặt của hắn hiện vẻ cổ quái, lặng lẽ đứng một hồi, quay miệng khẽ nhếch khẽ cười. "Cũng tốt, đỡ cho ta phải ra tay, tiện thể báo cho công dương chính kỷ." Trên người của hắn ánh sáng lóe lên, tiếng cười dài vang lên rồi biến mất giữa trời biển. Ở một nơi cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, trên bầu trời xuất hiện một hắc động đang dần mở ra. Chiến hạm hình rồng chậm rãi rẽ sóng tiến ra, sau đó lao vào biển cả mình bồng vô tận. Ngoài khơi hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, tự như chiến hạm trở nên hư ảo, không ngừng hiện hình ở trong biển rộng. Trong chớp mắt đã vượt qua ngàn dặm. Nước biển xung quanh như biến thành tinh thể, giống như bị vây trong một cái giới nào đó. Sau đó chiến hạm ẩn vào hư vô. Khi xuất hiện lần nữa thì đã ở trên không một tòa cung điện to lớn. Toàn bộ hành trình chỉ mất mấy canh giờ, Nhưng nếu chỉ dựa vào phi hành, e rằng võ giả bình thường cả đời cũng không thể đi xa được như vậy. Chiến hạm chậm rãi hạ xuống, nước biển bị tách ra như trong suốt, dừng lại ngay trước vương cung. Đã có các đội thị vệ xếp hàng chỉnh tề nghênh đón chiến hạm trở về. Từ trong vương cung bay ra vài đạo khí tức của cường giả, đều là những gương mặt trẻ tuổi, nghiêm trang đứng trước chiến hạm, chờ đợi Nghiễm Hiền đi ra. Cùng nghênh phụ vương chiến thắng trở về. Năm người thanh niên đứng hàng đầu cùng đồng thanh hô lớn, ai nấy đều vô cùng cung kính. Từ trên đầu chiến hạm rọi xuống một đạo quang mang, thân ảnh mười mấy người bao gồm Nghiễm Hiền lần lượt hiện ra. Nghiễm Hiền đi đầu nói: "Thủy Tiên công chúa, mời." Hắn làm một động tác mời, nhưng lập tức phát hiện ra điều bất thường. Chỉ thấy năm vị vương tử đều ngây ngẩn nhìn chăm chăm vào Thủy Tiên, từng người lộ vẻ đờ đẫn. Nghiễm Hiền trầm giọng quát: "Vô lễ, các người ra cái bộ dạng gì thế?" Năm vương tử chấn động toàn thân, vội vàng cúi đầu. Người đầu tiên có diện mạo tuấn tú, thần thái nhỏ nhã, dung mạo có vài phần tương tự Nghiễm Dịch, cười hỏi: "Phụ vương, vị tiên tử này là ai?" Bốn vương tử còn lại cũng vểnh tai lắng nghe. Vương tộc Nam Dự Đông Hải, mỹ nữ tuyệt sắc không thiếu, thậm chí nhiều người còn có dung mạo vượt trội hơn Thủy Tiên. Nhưng khi Thủy Tiên xuất hiện, khí chất lãnh diễm và cao quý của nàng khiến bọn họ dù là vương tử cũng tự cảm thấy thua kém, trong khoảnh khắc đã bị thu hút. Trong mắt của Nghiễm Hiền lóe lên tinh quang, nhàn nhạt nói: "Các người thật làm mất mặt Đông Hải, còn không mau mau ra mắt Thủy Tiên công chúa điện hạ đi, con gái của Hải Hoàng đại nhân đấy." "Cái gì? Công chúa Thủy Tiên của Hoài Chi Xâm Lâm?" Năm vị vương tử đều kinh hãi. Người nam tử dẫn đầu phản ứng nhanh nhất vội tiến lên nói: "Tại hạ Nghiễm Khai, vinh hạnh được làm quen với công chúa điện hạ." Nghiễm Hiền lên tiếng giới thiệu: "Đây là con trai thứ ba của bản vương, Nghiễm Khai, thực lực đã đạt đến bát tình phụ đế, trong cùng thế hệ khắp cả tứ hải có thể sánh ngang với hắn cũng không nhiều, không biết công chúa điện hạ thấy thế nào?" Bốn vị vương tử còn lại sắc mặt trầm xuống, âm thầm tức giận vì chậm một bước. Thủy Tiên sững sờ hỏi lại: "Làm sao? Cái gì làm sao?" Nghiễm Hiền ho nhẹ hai tiếng lại nói: "Ý của ta là công chúa cảm thấy đứa con trai thứ ba này của ta thế nào?" Thủy Tiên đáp: "Rất tốt. Trong hải tộc đây những kẻ hình thù kỳ quái, hắn xem như là tuấn tú lịch sự, nhưng ta thấy hắn lớn lên không giống với ngài lắm, Nghiễm Hiền đại nhân." Nghiễm Hiền tắt tiếng. Nghiễm Thuận nghe đến đây cũng toát mồ hôi lạnh, vội giải thích: "Công chúa nói đùa rồi, cha mẹ sinh con trời sinh tính, hình mạo có thể khác nhau là bình thường, đa phần vương tử và cha chú đều không giống nhau về diện mạo mà." Nghiễm Hiền cũng cười gượng: "Công chúa quả là thẳng thắn, đáng yêu vô cùng." Thủy Tiên bỗng nói: "Thì ra là vậy, ta còn đang thắc mắc sao lại khác biệt đến thế, còn tưởng là..." Nàng dường như cũng nhận ra lời nói không tiện, mặt hơi đỏ lên. Nghiễm Hiền và Nghiễm Thuận gương mặt đầy khó xử. Nếu người khác mà dám hỗn dược như vậy, em là đã bị chém thành tro bụi từ đâu. Bốn vị vương tử còn lại thì âm thầm cười khoái chí. Một người trong đó khoác kim giáp bước ra khỏi hàng đó: "Tại hạ là đệ ngũ vương tử của Đông Hải Vương Cung, Nghiễm Nhạc. Công chúa thấy ta có giống phụ vương không?" Thủy Tiên mở to mắt quan sát, cười đáp: "Người cũng có 4-5 phần giống." Nghiễm Nhạc cười lớn: "Trong các vương tử, ta là đúng giống phụ vương nhất. Công chúa đến Đông Hải đã phúc phận của ta, nhất định ta sẽ làm tròn bổn phận chủ nhà để công chúa tận hưởng trọn vẹn." Thủy Tiên cũng mỉm cười: "Ta từng theo cha vương đi Bắc Hải, còn lại ba hải chưa từng đặt chân tới, cảm ơn người trước nhé." Mặt của Nghiễm Nhạc rạng rỡ như hoa, vui mừng nói: "Được công hiến sức mình cho công chúa, thật là tam sinh hữu hạnh." Nghiễm Thuận cùng ba vị vương tử còn lại thì sắc mặt lạnh lẽo. Một vị vương tử trẻ tuổi bước ra khỏi hàng nói: "Công chúa điện hạ, tại hạ là Nghiễm An, thường ngày thích nhất là du ngoạn. Phụ cận hải vực này không nơi nào ta không biết. Các vị ca ca thường bế quan, chẳng hiểu gì về nơi này, xin để ta tiếp đãi công chúa." "Nghiễm An!" Nghiễm Nhạc phẫn nộ quát: "Người có tư cách gì mà xen vào, tránh qua một bên." Nghiễm An ngẩng cao đầu hừ lạnh: "Tứ ca, chẳng lẽ ta nói sai? Trong 5 người, tu vị của ta thấp nhất nên chỉ biết vui chơi đầy đó. Công chúa đường xa tới đây, nếu không được vui, ai gánh nổi trách nhiệm?" Nghiễm Nhạc cười nhạo nói: Người là phế vật, lấy việc chơi bời làm tự hào. Với thực lực như người, nếu có chuyện gì thì người sẽ là kẻ đầu tiên bỏ chạy. Nghiêm An hừ một tiếng. Phụ cận hải vực làm gì có nguy hiểm, ta sống đến giờ chưa từng gặp qua. Sắc mặt của Nghiễm Nhạc âm trầm, khí thế tỏa ra bức người, lạnh giọng nói: ta thấy người bây giờ mới là gặp nguy hiểm đấy. Được rồi, hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa. Nghiễm Thuận lạnh nhạt lên tiếng: sự an toàn của công chúa là quan trọng nhất. Trong thời gian này, ta sẽ luôn bên cạnh bảo hộ công chúa. Hai người hãy về bế quan tu luyện đi. Hai người đều không phục, hừ một tiếng. Nghiễm Nhạc hừ lạnh: ta vừa đột phá bình cảnh, cũng cần ra ngoài giải sầu một chút. Ba người còn lại cũng đồng thanh: chúng ta cũng vậy. Nghiễm Hiền quát lớn: việc này không phải do các ngươi quyết định, mọi chuyện đều phải do Thủy Tiên công chúa quyết định. Chương 1855. Nghiễm Thuận nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hoa nhã thân thiện hỏi: công chúa điện hạ, không biết đã có sắp xếp gì chưa? Nếu chưa có, cứ giao cho ta lo điều, nhất định sẽ để Thủy Tiên công chúa thỏa thích vui chơi. Thủy Tiên đáp: ta không có sắp xếp gì cả, ta đến Đông Hải cũng chỉ vì sợ Nghiễm Hiền đại nhân làm tổn thương Lý Vân Tiêu. Chỉ cần Lý Vân Tiêu không sao là được rồi. Nghiễm Thuận nhướng mày: Lý Vân Tiêu là ai? Vài vị vương tử đều tỏ vẻ mơ hồ, quay sang nhìn Nghiễm Hiền. Sắc mặt Nghiễm Hiền trở nên trầm xuống, hư lạnh nói: Nghiễm Thuận, người đem hai tên nhân tộc này giải xuống địa lao vực sâu. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kinh lập tức bị hai tên cường giả hải tộc áp giải đi. Cái gì? Địa lao vực sâu? Thủy Tiên tức giận: Nghiễm Hiền, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, ngươi làm vậy là muốn hại chết Lý Vân Tiêu sao? Nghiễm Hiền thản nhiên đáp: công chúa điện hạ yên tâm, thực lực của Lý Vân Tiêu không tầm thường, không dễ chết vậy đâu. Cứ để hắn ở trong đó một thời gian, ta sẽ suy nghĩ để xử lý hắn thế nào. Thủy Tiên tức giận quát: xử lý à? Chẳng phải nên thả ra sao? Người dám cãi lại pháp chỉ của phụ hoàng ta? À, đúng đúng, là thả ra, nhất thời nói nhầm lời thôi. Nghiễm Hiền lập tức sững lại: ta sẽ suy nghĩ cách thả hắn ra. Nghiễm Thuận dường như đã nhận ra điều gì, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, quan sát Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình một lúc rồi hỏi: hai vị bằng hữu, ai là Lý Vân Tiêu? Bốn vị vương tử còn lại sắc mặt cũng khó coi, lạnh lùng nhìn hai tên ti tiện nhân loại này. Lý Vân Tiêu âm thầm buồn bực, nghĩ thầm cô gái này đúng là hồng nhan họa thủy, mình chẳng làm gì cũng gặp phả lây. Bạc Vũ Kinh bị phản vệ từ Ngây Thạch, tuy đã kiểm soát phần nào nhưng vẫn rất suy yếu. Lý Vân Tiêu cũng chưa khôi phục nguyên lực, cả hai người nhìn nhau đều thấy chật vật. Trong mắt năm vị vương tử đều lộ vẻ khinh miệt. Nghiễm An cười khẩy châm chọc nói: tạm cả, loại nhân loại ti tiện thế này chẳng lẽ còn muốn làm quen? Nghiễm Thuận không đáp. Thủy Tiên tức giận quát: người nói năng bậy bạ cái gì vậy? Ai ti tiện chứ? Người mới ti tiện, cả nhà ngươi đều ti tiện. Toàn bộ vương cung bỗng trong im bặt, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch. Một câu mắng của Thủy Tiên đã lôi cả vương tộc Đông Hải vào. Ai nấy mồ hôi lạnh chảy ròng, nín thở không dám thở mạnh. Chuyện như vậy xưa nay chưa từng có. Nếu người nói không có thân phận, còn dễ xử lý, cứ giết là xong. Nhưng đối phương... qua một thời gian tiếp xúc và qua những lời đồn đại xưa nay, Nghiêm Hiền hiểu rõ tính cách ngây thơ thẳng thắn của công chúa, cũng không muốn truy cứu. Hơn nữa thân phận của nàng căn bản không thể cứu, chỉ đành coi như chưa nghe thấy. Ông ta chỉ giận dữ mắng Nghiêm An: không được vô lễ, một người là bằng hữu của công chúa điện hạ, một người là bằng hữu của ta. Nghiêm Thuận, đưa bọn họ xuống địa lao, dùng lưỡng nghi vi trần trận phong tỏa lại. Nghiêm Thuận kinh ngạc nói: phụ vương nói là lưỡng nghi vi trần trận? Mắt hắn lộ vẻ kinh hãi như thể nghe nhầm. Nghiễm Hiền khẳng định: đúng vậy. Ông ta không giải thích gì thêm mà quay sang bốn người còn lại: bốn người các ngươi hãy tiếp đãi công chúa cho tốt, nếu mà để công chúa không hài lòng một chút nào, ta sẽ lột ra từng đứa. Dạ thưa phụ vương. Cả bốn người mừng rỡ vội vàng đáp lời. Nghiễm Nhạc cười híp mắt nói: nhất định để công chúa điện hạ thỏa thích vui chơi, dù công chúa có muốn hái trăng trên trời, Nghiễm Nhạc ta cũng sẽ hái về. Thủy Tiên nhìn Lý Vân Tiêu nói: người cứ đi theo bọn họ đến địa lao trước đi, ta nhất định sẽ tìm cách cứu ngươi. Phụ hoàng đã có pháp chỉ, Nghiễm Hiền này không dám làm gì các ngươi đâu. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Nghiễm Hiền một cái, hừ lạnh một tiếng rồi đi vào trong vương cung. Bốn vị vương tử vội vã đi trước dẫn đường, Thủy Tiên dừng lại, chỉ vào Nghiễm An nói: "Ngươi vừa rồi mắng bằng hữu của ta, ta không cần ngươi tiếp khách, cút đi." Sắc mặt của Nghiễm An tái mét, sững sờ đứng đó. Chính là tiểu tử này dám mắng bằng hữu của công chúa, trong mắt hắn còn có công chúa sao? Nghiễm Nhạc cười lớn hét: "Cút đi." Hắn tiện tay đẩy một trượng, một luồng kinh khí vô hình từ lòng bàn tay phóng ra, đánh Nghiễm An bay mấy chục trượng, sau đó cười to, dắt Thủy Tiên tiến vào vương cung. "Nghiễm Nhạc, người không chết tử tế được đâu." Sắc mặt của Nghiễm An trở nên âm trầm đáng sợ, giận dữ thét lớn. Từ phía sau vang lên giọng lạnh nhạt của Nghiễm Hiền: "Không có thực lực thì mãi mãi là phế vật. Dù ngươi là vương tử, muốn có được điều gì thì cũng phải dùng sức mạnh của chính mình mà giành lấy." "Phụ vương, con..." Nghiễm An giận dữ kêu lên, nhưng vị Nghiễm Hiền vắt tay ngắt lời: "Ta có 17 đứa con, mỗi lần triệu tập đều có hơn 10 đứa đang vây quan. Ngươi thì lần nào cũng có mặt. Thủy Tiên công chúa là bảo vật vô giá, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao?" Nghiễm Hiền lạnh lùng nói: "Ta còn có việc, không có thời gian phí lời với phế vật." Ông ta phất tay áo rời đi. Những người còn lại không ai dám lên tiếng. Nghiễm Thuận mỉm cười: "Thập đệ, người nên mau chóng bế quan đi thì hơn." Gương mặt của Nghiễm An tức đến méo mó, chỉ tay vào Lý Vân Tiêu và Mạc Vũ Kình thét lớn: "Hai tên nhân loại ti tiện các ngươi, dám khiến ta bị phụ vương mắng, ta giết các ngươi!" Hắn giơ tay hóa thành long trảo màu xanh đen lao tới tấn công. Lý Vân Tiêu không nói câu nào, đang yên đang lành lại bị vạ lây. Mạc Vũ Kình thản nhiên nói: "Cứ tới đi, ta hiện phải dồn toàn lực trấn áp Nghê Thạch phản vệ." Lý Vân Tiêu gật đầu, giơ ngón tay lên. Một đường lôi quang tụ lại thành quả cầu nhỏ, phát ra tiếng đùng đùng càng lúc càng mạnh. Con ngươi của Nghiễm Thuận co lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Một đường lôi điện từ đầu ngón tay Lý Vân Tiêu bắn ra, ầm một tiếng đánh tan long trảo giữa không trung. Chương 1856. Nghiễm An thét thảm một tiếng, ôm chặt tay của mình kinh hoàng quát liên tục: "Nhân tộc ti tiện, dám đả thương ta, giết hắn, giết hai người bọn hắn!" Tất cả mọi người đều đứng yên, không ai động thủ. Nghiễm An giận tím mặt quát: "Cả người không nghe thấy lệnh của ta sao? Ta bảo các người giết hai người bọn họ." Nghiễm Thuận nhếch mép, không che giấu vẻ khinh bỉ: "Thập đệ, tốt nhất là quay lại bế quan luyện thêm một thời gian rồi hẵng ra. Mặt mũi của Đông Hải vương cùng cũng bị người làm mất sạch rồi." Hắn bật cười dài, rồi áp giải hai người Lý Vân Tiêu đi về phía địa lao dưới biển sâu. Nghiễm An tức giận đến toàn thân run rẩy, bị một bóng ma bao trùm. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kinh bị áp giải đến trước một tòa truyền tống trận. Nghiễm Thuận cùng hai tên cựu tình phụ đế đi cùng bọn họ. Quang mang truyền tống lóe lên, năm người rất nhanh biến mất trong vực sâu địa lao. Một khắc sau, bọn họ xuất hiện tại một nơi đen kịt, không chỉ không thể nhìn thấy mà ngay cả thần thức cũng rất khó mở ra. Thêm vào đó là một luồng khí lạnh thấu xương bao phủ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu còn ổn, nhưng Bạc Vũ Kinh thì không khỏi run rẩy. Nghiễm Thuận nói: "Hai vị đã vất vả cả chặng đường, hãy nghỉ ngơi thật tốt tại đây." Lý Vân Tiêu tản thần thức ra, chỉ cảm nhận được phạm vi chưa tới 10 thước, cười khổ: "Ở đây không có gì nguy hiểm chứ?" Nghiễm Thuận cười nhẹ: "Hai vị khiêm tốn rồi, gia phụ đã bảo ta bàn trận lưỡng đi vì trận để đón tiếp hai vị, đủ thấy hai vị không có tầm thường." Hắn đánh ra một đạo quyết ấn vào trong bóng tối. Ngay lập tức một luồng ánh sáng nhạt hiện lên, là một đồ án thái cực lưỡng nghi không ngừng biến hóa trên không trung. Dưới chân mọi người cũng hiện ra các loại đồ án, hàng ngàn ký hiệu từ trong bóng tối tuôn ra, tạo thành các kết cấu trong không gian. Lý Vân Tiêu lặng yên quan sát sự biến đổi của phù văn, ghi nhớ từng chi tiết trong lòng. Rất nhanh sau đó, các phù văn biến mất, hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối, không còn dấu vết nào. Nghiễm Thuận thấy phù trận đã hoàn thành rồi, cười mà nói: "Hai vị cứ yên tâm nghỉ ngơi. Trận lưỡng nghi vi trận này là cổ trận pháp có uy lực khó lường. Hiện nay thế gian không còn ai có thể bay bố được. Nó có thể so với Thiên La địa võng, hai vị tuyệt đối không thể trốn thoát đâu." Nghe vậy Lý Vân Tiêu nói: "Vừa rồi điện hạ còn nói chúng ta thần thông mạnh mẽ, rồi lại xem thường thực lực của chúng ta, chẳng phải mâu thuẫn sao?" "Thú vị." Nghiễm Thuận cười lớn: "Nếu không tin, các người có thể thử xem. Không nói đến việc trận này không thể phá, mà kể cả có thoát ra, bên ngoài cũng chẳng phải nơi các người chịu nổi đâu." Lý Vân Tiêu cười: Điện hạ đúng là có lòng đối với hai kẻ ngoại nhân mà cũng chu đáo như thế. Nghiễm Thuận nhắm mắt cười. Không sao cả, ta vốn là người có lòng nhân hậu mà. Mà ta cũng rất tò mò, trong hai người ai là Lý Vân Tiêu? Với công chúa Thủy Tiên, các người có quan hệ thế nào? Lý Vân Tiêu cười nói. Chuyện đó không phải điều điện hạ nên hỏi, tốt nhất là quay lại bế quan đi. Nghiễm Thuận cười cười nói. Người đúng là cứng đầu. Xem ra, người chính là Lý Vân Tiêu rồi. Thật ra nhân loại các người rất tùy tiện. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Vậy mà trước giờ ta không hề biết đấy. Bộ dạng của ngươi giống như con cá trạch, nhìn đã thấy muốn thiếu đòn rồi. À đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Khó trách ngươi không giống Nghiễm Hiển đại nhân. Gương mặt của ngươi giống hệt Vương Thúc Thúc nhà bên kia. Ngươi tưởng ta không dám giết người sao? Ta không biết Hải Hoàng đại nhân có pháp chỉ gì, nhưng ngươi đã vào địa lao, đời này khó mà ra được. Giết người cũng chẳng ai hay biết đâu. Trong mắt của Nghiễm Thuận hiện lên sự lạnh lùng, sát khí bốc lên. Lý Vân Tiêu cười. Đừng tưởng ta thật thà mà dễ bắt nạt. Trận đứng nghi vi trận này là trận phòng ngự hai chiều, có thể ngăn chúng ta đi ra, nhưng các ngươi cũng không vào được. Muốn đánh ta trừ phi ngươi mở ra trận pháp. Nghiễm Thuận kinh ngạc. Ồ, ngươi là trận pháp đại sư sao? Lý Vân Tiêu đứng chắp tay thản nhiên nói. Có học qua chút chút. Hắn kiềm chế tò mò, gật đầu nói. Không tệ, trận pháp sư ở bốn biển rất hiếm. Sau này biết đâu ta sẽ thu người dưới trướng thì sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Không bao giờ có chuyện đó, nhưng ta rất thưởng thức sự tự tin của ngươi. Nghiễm Thuận hừ lạnh. Không có gì là tuyệt đối, các người cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Thế rồi hắn cùng hai cường giả Cửu Tình Vũ Đế lập tức biến mất vào bóng tối. Bạc Vũ Kinh bất chợt nói. Người thấy Nghiễm Thuận này thế nào? Lý Vân Tiêu thu lại nụ cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng rõ. Người này không hề đơn giản. Bạc Vũ Kinh cũng gật đầu nói. Giống như ta nghĩ, bị sỉ nhục mà không tức giận, tức giận lại không hành động bừa bãi, ngược lại còn muốn chiêu nạp ngươi. Dù có hơi buồn cười, nhưng tâm cơ này đã có khí độ của một bậc bá chủ rồi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Người thân còn khó giữ, còn nói chuyện thiên hạ làm chi? Bạc Vũ Kinh hừ một tiếng. Ta có cách thoát thân, nhưng ngươi thì khác, không chỉ tự thân khó bảo toàn, ngay cả bạn gái của ngươi cũng sợ là không giữ được. Này, nói chuyện chớ nên nói vậy. Thủy Tiên từ khi nào là bạn gái của ta? Nếu bị Hải Hoàng biết được, ngươi chịu nổi không? Bạc Vũ Kinh cười giễu. Nhớ năm đó, Vân Tiêu đại nhân ngươi khiến đệ nhất mỹ nhân thiên hạ cũng tình nguyện đi theo. Thu phục một cô nương ngốc nghếch như Thủy Tiên công chúa, chẳng lẽ là chuyện khó? Nếu sau này trở thành rể quý của Hải Hoàng, nhớ đừng có quên ta. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm đi, ta không quên nổi đâu. Nếu ta mà thành rể quý tứ hải, việc đầu tiên là ra lệnh truy nã người khắp toàn thiên hạ. Bạc Vũ Kinh cười khổ. Hai ta không phân cao thấp, cần gì phải trở mặt thành thù như vậy. Lý Vân Tiêu không đáp lại, mà nhìn xung quanh rồi nói. Sư môn của người học rộng hiểu sâu. Người có từng nghiên cứu về trận lưỡng nghi vi trận này không? Trước 1857, Bạc Vũ Kinh cười khổ nói. Lẽ nào ngươi còn nghĩ đến việc trốn ra được? Cho dù phá được trận này, ngươi nghĩ có thể rời khỏi Đông Hải Vương Cung sao? Lý Vân Tiểu nói. Nơi đây cũng không phải là Vương Cung mà là địa lao vực sâu. Ta biết. Bạc Vũ Kinh miễn cưỡng nói. Ngươi nghĩ bọn họ không có phòng thủ cường đại à? Lý Vân Tiểu khẽ cười. Ngươi chắc còn chưa rõ vực sâu địa lao là nơi nào. Vậy sao? Ta rất muốn nghe đấy. Bạc Vũ Kinh nói. Ta đúng là đã quên. Ngươi chắc rất hiểu rõ Đông Hải Vương Cung. Được rồi, ta rất hiếu kỳ về việc năm đó của ngươi. Rốt cuộc vì sao lại vào Đông Hải rồi bị toàn bộ tứ hải truy sát? Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu thoáng co giật, hừ một tiếng. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Trước tiên hãy giải quyết nguy cơ trước mắt đã. Hắn giải thích. Biển sâu cử thú chắc người cũng đã biết. Đó là những loài vật, quái vật sống yên lặng trong hải vực sâu thẳm. Hải vực sâu rốt cuộc là nơi nào ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết nó liên thông với tứ hải, tự như không gian ngầm dưới đáy biển, nhưng lại có rất nhiều điểm kỳ dị không thể giải thích. Bạc Vũ Kinh biến sắc nói, ý của ngươi là chỉ cần phá vỡ lưỡng nghi vi trận này, chúng ta có thể trực tiếp đến các hải vực khác à? Lý Vân Tiêu gật đầu, đúng thế. Bạc Vũ Kinh nhìn quanh một lượt, cười khổ. Không nói đến lưỡng nghi vi trận gần như không thể phá. Cho dù phá được, hải vực sâu này có trời mới biết có nguy hiểm gì. Trước kể tụ tập đầy biển sầu cự thú, dù không gặp gì cũng chưa chắc ra được khỏi không gian này. Lý Vân Tiểu nói, đúng vậy, mất đi phương hướng là nguy hiểm nhất, có thể vĩnh viễn bị vây khốn trong vực sâu. Khi mới đến, ta đã nhận ra các tọa độ không gian ta lưu lại bên ngoài đều không thể cảm ứng. Bác Vũ Kinh cười khổ, người quả thật là kẻ nguy hiểm, tự nhiên có tính toán xả đến vậy. Không có tọa độ không gian thì dù ra khỏi trận cũng chẳng có ai hỗ trợ. Chưa chắc, Lý Vân Tiêu cười, người quên một thứ, Nặc Á Chi Chu. Bác Vũ Kinh biến sắc trầm tư. Nặc Á Chi Chu còn gọi là Bỉ Ngạn Chi Chu, có thể đưa người vượt qua đến Bỉ Ngạn, tiểu tử kia liệu được không? Giữa mi tâm của Lý Vân Tiêu hiện ra ấn ký giới thần bi, sau đó ánh sáng lóe lên, Diệp Phàm xuất hiện trong lưỡng nghi vi trần trận. Lý Vân Tiêu giảng giải tình huống cụ thể, Diệp Phàm quan sát xung quanh, kinh hãi nói. Đây là vực sâu vô tận giữa đáy tứ hải sao? Trước kia tổ tiên của ta từng có ghi chép, hình như là không gian thần kỳ tồn tại từ thời viễn cổ, nhưng tư liệu rất ít, không rõ ràng. Lý Vân Tiêu nghiêm giọng nói, nếu phá được trận này, người có nắm chắc rời khỏi nơi này an toàn không? Diệp Phàm cười khổ đáp, chưa thử bao giờ, nhưng với năng lực của Nặc Á Chỉ Chủ thì 8 phần đã có thể. 8 phần? Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kinh đều biến sắc. Xác suất cao như vậy, hoàn toàn có thể mạo hiểm thử một lần. Con đường tu luyện võ đạo, đôi khi chỉ cần có một tia cơ hội là đủ để dấn thân. Diệp Phàm vội nói, nhưng hiện tại ta còn chưa khỏi hẳn, phải đợi vết thương lành mới được. Lý Vân Tiêu gật đầu. Người vợ rất thần bi của ta tĩnh dưỡng đi. Mọi tài nguyên ta sẽ ưu tiên cho người sử dụng. Hắn khẽ điểm tay, Diệp Phàm lập tức được thu vào giới thần bi. Bác Vũ Kinh lộ vẻ ghen tị, tức giận. Chỉ trong thời gian ngắn mà xuất hiện đến 4 món siêu phẩm huyền khí. Một mình ngươi để sở hữu 2 món. Như vậy chẳng phải quá bất công sao? Sơn Hà Đình có thể báo ra điều kiện để nhường lại cho ta không? Báo ra điều kiện tặng cho ngươi á? Lý Vân Tiêu hử lạnh. Cho dù lấy đầu của ngươi cũng không đáng giá bằng một cái chân của Sơn Hà Đình. Bạc Vũ Kinh cũng biết không có khả năng. Hít sâu vài hơi rồi bỏ qua chuyện đó lại hỏi. Trước đó Nghiễm Thuận mở ra trận pháp. Ta thấy người chú ý rất kỹ, có phương pháp phá giải chưa? Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống. Người nghĩ mọi việc đều dựa vào ta. Nếu một mình ta có thể phá được trận này thì đã sớm ném ngươi vào vực sâu, ta tự mình đi rồi. Bác Vũ Kinh cười khổ nói, cần gì phải thế, chúng ta đang ở cùng một chiến tuyến mà. Lý Vân Tiêu phất tay ngắt lời, đừng có mà dài dòng, nói thẳng, người hiểu trận pháp này được bao nhiêu, biết gì thì khai ra. Nếu ta phát hiện người vô dụng thì xin lỗi nhá, chuẩn bị làm mồi cho cá đi. Bác Vũ Kinh vội nói, để ta nghĩ đã, trận pháp này ta đúng đã từng thấy trong cổ tịch, nhưng hiểu biết không nhiều. Hiện tại thực lực chúng ta đều yếu, muốn phá trận thì cũng phải đợi hồi phục xong mới có sức. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ đau khổ, lại nói, Vân Tiêu đại nhân cũng biết. Được rồi, Lý Vân Tiêu ngắt lời. Người muốn dùng thần dịch lực giúp người trấn áp thường thế đúng chứ? Bác Vũ Kinh cười khổ, nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ vòng vo, nhưng thế này thì cũng quá đơn giản đi. Lý Vân Tiểu nói, nếu ta giúp người thoát khỏi nghề thạch chi đoạn, chị e người lập tức khôi phục đến cửu tinh trung kỳ, để thêm thể chất cực âm, lúc đó nếu người đột nhiên trở mặt, ta đấu không nổi. Bác Vũ Kinh vội nói, Vân Tiểu đại nhân đừng có lo, ta có thể lập tâm thể. Lý Vân Tiểu nhướng mày trầm tư rồi cười, xem ra Vũ Kinh huynh cũng không mấy tự tin vào việc mình thoát được. Phải biết rằng tâm thể một khi đập xuống, trước khi cả đời không muốn tiến thêm bước nào, mà không tuyệt đối không thể vi phạm. Bác Vũ Kinh cười khổ, quả thật đã bị người nhìn thấu. Tuy ta lấy tung tích Nghiễm Nguyên làm điều kiện bảo mệnh, nhưng một khi không còn giá trị lợi dụng, thì ta chắc chắn sẽ chết. Dù bọn họ tha mạng cho ta, thì cũng lấy ngây thạch đi, ta sống còn khổ hơn chết nữa. Hắn nhẫn nhịn nhiều năm để dung hợp nghê thạch. Nếu một ngày thất bại, thực lực sẽ tụt xuống cửu dài sở cấp, sau này khó mà tiến thêm. Lý Vân Tiêu nói, được rồi, chỉ cần ngươi lập tâm thể, ta có thể giúp ngươi. Ngoài ra ngươi còn nợ ta một cái ân tình, tương lai phải trả, và điều này cũng phải đưa vào lời thầy đó. Chương 1858. Bác Vũ Kinh tức giận nói, ít nhất cũng phải nói rõ ràng cho ta chứ, nếu không thì ép buộc rồi. Ta một khi đã lập tâm thể thì tất nhiên phải làm theo. Sau này nếu người bắt ta tự sát hay phản bội sư môn, ta biết làm thế nào. Lý Vân Tiêu cười nói, yên tâm đây, ta tuyệt đối không làm khó người quá mức. Hơn nữa bây giờ ngươi có lựa chọn nào khác không? Mặc Vũ Kinh có thực lực rất mạnh, Lý Vân Tiêu tất nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội khống chế hắn. Người này chính là then chốt để đột phá cục diện tại Hóa Thần Hải. Sắc mặt của Mặc Vũ Kinh âm trầm bất định, cuối cùng cắn răng nói, được, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời nói hôm nay, đừng có làm khó ta. Sau đó hắn ngẩng đầu, lập lời thề. Một đạo ký hiệu màu vàng ngưng tụ ở đầu ngón tay, rồi phanh một tiếng tiêu tan vào màn đêm. Đó chính là thiên địa quy tắc, lấy trời đất làm chứng. Nếu vi phạm sẽ chịu phản phệ, trừ khi buông bỏ võ đạo, không ai dám coi thường. Sắc mặt của Mặc Vũ Kình cực kỳ khó coi. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải làm chuyện như thế. Hắn cắn răng. Vậy là người hài lòng rồi chứ? Lý Vân Tiêu mỉm cười hài lòng, tỏ vẻ thân thiện. Vũ Kình huynh, chúng ta đâu phải kẻ thù sống chết gì, sao lại tỏ ra đau khổ như thế? Như thế ta sẽ hại người không bằng. Đừng có như vậy, thật là... Hắn lắc đầu liên tục, làm như rất đau lòng vì bị đối phương nghi ngờ. Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh trắng bệch, lạnh lùng. Bớt nói nhảm đi, mau giúp ta giải trừ đau đớn do ngây thạch gây ra nào. Lý Vân Tiêu giơ tay, thần dịch lực từ cơ thể tuôn ra, biến hóa không ngừng trong lòng bàn tay. Bạc Vũ Kinh lập tức ngồi xếp bằng giữa không trung nói, dùng phương pháp nghịch châm, trước tiên thông cửu khiếu bách hải của ta, sau đó dẫn thần dịch lực đi 7 vòng, cuối cùng tụ lại tâm luân để hóa giải thống khổ. Cả hai đều là cao thủ thuật luyện sư, vừa nói đã hiểu chuyện ngay. Lý Vân Tiểu quát khẽ, tay phải rút ra, lòng bàn tay trái hóa thành những kim châm từ thần dịch lực, phập phập phập đâm vào cơ thể Bạc Vũ Kình. Ở chín huyệt khiếu bắt đầu phát ra kim quang yếu ớt, xung quanh hiện ra lực âm hàn màu đen, xoáy tròn khắc lên các huyệt đạo. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co lại, nhếch miệng cười. Vũ Kình huynh, người đúng là biết giấu giếm. Ngay thạch chi lực đã xâm nhập sâu vào cửu khiếu bách hải, dùng kiếm hiền công giết ngươi, người cũng khó mà trụ được. Bạc Vũ Kình khẽ run lên khi kim châm đâm vào, sau đó nhanh chóng ổn định lại. Hàng lông mày giãn ra, thở ra một hơi dài. Đừng có nói nhảm nữa, tiếp tục đi. Thần dịch lực quả thật mạnh mẽ, không ngờ trên đời còn có người đạt được thứ này. Lý Vân Tiểu nói, tiếp theo đã đến 7 đạo mạch luân của ngươi. Trong đó nguy hiểm thế nào, ngươi hẳn đã rõ, cố gắng phối hợp cho tốt. Bạc Vũ Kình gật đầu cẩn trọng. Lý Vân Tiểu áp sát, một ngón tay điểm vào bi tâm hắn. Thần dịch lực như gọt tinh thể chảy vào bên trong. Trên trán của Bạc Vũ Kình phát ra ánh kim quang. Hắn đau đớn nghiến răng, nhưng vẫn không phát ra tiếng. Sau đó Lý Vân Tiêu xử lý các mạch luân khác. Mỗi một đạo đều phát sáng, luân chuyển quanh người Bạc Vũ Kình, tạo thành một mảnh ánh sáng 7 màu. Đột nhiên tại tâm luân vang lên tiếng tim đập dữ dội. Thần dịch lực của Lý Vân Tiêu bị đánh văng ra. Đây là... Lý Vân Tiêu giật mình. Chỉ thấy trong tâm luân của hắn hiện ra ngây thạch chỉ lực cực mạnh. Còn có dị vật chuyển động, hút lấy lực lượng từ 6 mạch luân còn lại. Người điên rồi, để đem ngây thạch chỉ lực nhét vào tim. Hắn kinh hãi thốt lên, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mặc Vũ Kinh cười khổ. Tâm luân là nguồn gốc mạch luân, là suối nguồn lực lượng. Chỉ khi đưa ngây thạch vào đây mới có thể thành tựu lưỡng cực thần thể. Người nghĩ ta cam tâm mạo hiểm sao? Lý Vân Tiểu biến sắc nói, đúng là thằng điên. Hắn một lần nữa hội tụ thần dịch lực, vỗ một trường vào ngực Bạc Vũ Kình. Kim quang dày đặc chậm rãi đối kháng với ngây thạch chỉ lực, giao tranh dữ dội trong tâm luân. Bạc Vũ Kình đau đớn đến toàn thân co rút, mặt mày vặn vẹo, da trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng. Lý Vân Tiểu cũng cực kỳ nghiêm trọng. Hai luồng lực lượng trong tâm luân đang va chạm dữ dội. Một khi vượt ngưỡng hoặc là bộc phát, Bạc Vũ Kình chắc chắn phải chết. Cơ thể của Bạc Vũ Kình co giật dữ dội, máu từ 7 khiếu trào ra như sắp không chịu nổi nữa. Thần sắc của Lý Vân Tiêu càng ngày càng nghiêm trọng. Dù thần dịch lực mạnh nhưng vẫn có giới hạn, còn ngây thạch chi lực thì như vô cùng vô tận, tình hình ngày càng xấu đi. Nếu lực áp chế sụp đổ, ngây thạch cực âm chi lực lan ra 7 mạch luân, Bạc Vũ Kình chắc chắn sẽ chết. Trong cơn nguy cấp, tay cầu thiên mục mở ra, phun ra một luồng thần hỏa, hóa thành ấn ký hình tròn đánh xuống. Ngực của Bạc Vũ Kình vang lên tiếng như bị thịt nướng, khói bốc lên nghi ngút, lộ ra một ấn ký hình ngọn lửa. Sau đó lực lượng 3 hệ phong thủy địa hiện ra trong tay Lý Vân Tiêu. Mỗi hệ có hình thái và ấn quyết riêng biệt, từng cái đánh xuống, phanh phanh phanh. Bắt đạo ấn ký nguyên tố đánh trúng, Bạc Vũ Kinh rốt cuộc phun ra một ngụm máu đen, khí tức toàn thân suy giảm nghiêm trọng. Trên ngực của hắn lúc này hiện ra bốn ấn ký nguyên tố, hoàn toàn phong ấn nghê thạch chi được trong tâm luân, không thể lan ra nữa. Giọng nói yếu ớt của Bạc Vũ Kinh vang lên. Thất bại rồi à? Lý Vân Tiêu gật đầu. Đúng vậy. Thần dịch lực của ta quá ít, không đủ để áp chế ngây thạch này. Tạm thời dùng bốn hệ nguyên tố địa thủy hỏa phong trấn áp lại. Người chỉ có thể khôi phục trạng thái như trước, nhưng không thể vận dụng tâm luân và lực lượng ngây thạch. Bạc Vũ Kinh tươi khổ. Dù bốn hệ nguyên tố này là lực lượng tạo dựng thế giới, nhưng vốn không thể dung hợp với nhau. Sự trấn áp ngây thạch cũng sẽ không kéo dài được bao lâu. Trước 1859, Lý Vân Tiểu nói, nói như vậy ta sẽ thêm một đạo phòng ấn nữa. Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng, một luồng bạch quang dần nổi lên trong tay, tỏa ra sinh khí rạt rào. Bạc Vũ Kinh kinh hãi nói, Sơn Hà Đỉnh. Ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ cuồng nhiệt. Lý Vân Tiểu dùng tay trái bấm niệm thần chú, nhẹ nhàng đánh ra một ấn quyết. Một đạo ấn pháp cổ xưa hiện lên, chính là Minh Vương ấn mà hắn từng học được. Trên thân đỉnh vang lên tiếng động rầm rầm, một luồng bạch quang chiếu thẳng xuống, trực tiếp chiếu vào ngực của Bạc Vũ Kinh. Bạc Vũ Kinh đậy phun ra một ngụm máu, toàn thân như trở nên trong suốt, dãy dụa rên rỉ. Nếu tiếp tục hành hạ thế này, chắc ta chết mất. Lý Vân Tiêu thu hồi Sơn Hà Đỉnh, lau mồ hôi trên trán điềm đạm cười. Đừng được lợi còn khoe mẽ, dù chưa hoàn toàn giải trừ được nguyên rủa nghê thạch cho ngươi, nhưng chỉ cần không sử dụng tâm luân chi lực, thì có thể trấn áp được 10 năm, 8 năm cũng không thành vấn đề. Chờ thực lực của ta tiến thêm bước nữa, sẽ tìm cách giúp ngươi. Bạc Vũ Kinh cảm nhận thử tâm luân chi lực, quả thật không thể phát hiện được gì. Nếu đúng vậy, thì hắn chỉ còn có thể phát huy thực lực ở mức đỉnh phong bát tình vũ đế. Dù vậy đây là kết quả tốt nhất. Lúc trước sử dụng nghề thạch là đánh cược cả tính mạng, thua là chết hoặc phế. Hiện tại xem như cũng không tệ. Sau đó hai người bắt đầu điều tức khôi phục. Bạc Vũ Kinh cũng hào phóng lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo chia sẻ. Hắn ở hãm không đảo tới vài chục năm, tích trữ vật phẩm phong phú khiến Lý Vân Tiêu cũng không sánh kịp. Hai người lặng lẽ tu luyện mấy ngày, bên ngoài không có động tĩnh gì, như thể đã bị người ta quên mất. Ngày hôm đó bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh, dần dần một luồng ánh sáng xuất hiện trong bóng tối phủ tận. Chùm sáng mở ra chậm rãi hiện lên vài bóng người. Một trong số đó chính là Nghiệp An. Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, vẻ mặt dữ tợn. Hai tên nhân tộc ti tiện, bản vương tới thăm các ngươi đây. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình vẫn không động đậy, nhắm mắt tĩnh tọa. Nghiệp An tức giận đến tím mặt, cảm giác bị khinh thường làm hắn sôi máu, đầu gần như bốc khói. Hắn nghiến răng, run giọng gầm nhẹ. Mở trận pháp ra, ta muốn tự tay lột ra, rút gần chúng. Ở phía sau một tên thống lĩnh cau mày nói. Nghiệm Hàn điện hạ, việc này là do Nghiễm Hiền đại nhân đích thân phân phó, không thể chậm trễ. Nghiễm An lập tức xoay người, ánh mắt như muốn giết người, lạnh giọng nói, nơi này là ngươi làm chủ hay là ta làm chủ? Trong mắt của vị thống lĩnh ánh lên ánh làm lấp lóe, bình tĩnh nói, pháp chỉ của Nghiễm Hiền đại nhân là tối cao, người giỏi lắm, cậu nô tài đem pháp chỉ của phụ vương ra để áp chế ta. Gương mặt của Nghiễm An dữ tợn, sau đó trở nên âm trầm. Vậy thì mời các ngươi cứ làm theo. Thống lĩnh khẽ biến sắc nói, mong điện hạ lượng thứ. Hắn vung tay bốn phía sau tiến lên, bắt đầu thi triển các loại pháp quyết để mở lưỡng nghi vi trần trận. Nghiệm An cười lạnh, lượng thứ cái gì chứ? Bản phương độ lượng như biển sâu, đâu phải ngươi có thể đo lường. Quỷ linh nhìn kỹ các vị đại nhân làm việc như thế nào. Một nam tử vóc dáng nhỏ bé, yếu ớt, phát ra âm thanh trầm khàn như quỷ mị, trầm giọng đáp, giả. Trong mắt của hắn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chăm chú theo dõi bốn người kia mở trận. Thống lĩnh thấy quỷ linh theo dõi chăm chăm cũng có chút nghi hoặc, nhưng không phát hiện ra gì bất thường nên cũng không để tâm. Dù sao thì Nghiệm An vốn luôn đi chung với những hạng người tâm thương cũng chẳng phải chuyện lạ. Lúc này trong lòng của Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình cũng khẽ động, đồng thời mở mắt nhìn bốn người kia đang thi triển pháp quyết. Toàn bộ không gian yên tĩnh, chỉ có ánh sáng và hàng vạn ký hiệu trên không trung thay đổi không ngừng. Hàng ngàn biến hóa đồng thời diễn ra khiến ai nấy đều hoa mắt chóng mặt, đầu óc căng thẳng ghi nhớ. Thời gian chỉ bằng một chén trà uống xong, ánh sáng tàn hết, một luồng sáng rọi thẳng xuống Bạc Vũ Kinh. Thống lĩnh lạnh nhạt nói: "Bạc Vũ Kinh, Nghiêm Hiền đại nhân truyền pháp chỉ cho ngươi, theo ta đi." Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh trầm xuống, biết đã đến lúc Nghiễm Nguyên gặp nạn. Hắn liếc nhìn Lý Vân Tiêu, hai người trao đổi ánh mắt, rồi đứng dậy bước vào luồng sáng. Thống lĩnh lạnh lùng cảnh báo: "Hy vọng ngươi biết điều, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không không ai cứu nổi ngươi đâu." Nghiễm Màn nói giọng trầm trọng: "Đi nhanh đi, phụ vương ta đang để chịu phạt đấy." Trên mặt của thống lĩnh hiện ra vẻ lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra sát khí khiến cho Nghiễm An sợ hãi liên tục lùi lại. "Ngươi định làm gì?" Nam tử gọi là Quỷ Linh lập tức xuất hiện trước mặt Nghiễm An, chắn hắn lại. Thông định kia lạnh lùng nhìn Quỷ Linh rồi thu lại khí thế, lặng lẽ đánh ra vài đạo pháp quyết. Chùm sáng đó nhanh chóng thu lại như làn khói rồi tan biến trong không trung. Trong bóng tối, chỉ còn Lý Vân Tiêu với đôi mắt tỏa ra huyết quang yêu dị không ngừng chớp động. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Vừa rồi hàng ngàn biến hóa ấn quyết, hắn tuy chưa kịp ghi nhớ hoàn toàn, nhưng đã lưu lại toàn bộ trong huyệt động. Chỉ cần nghiên cứu kỹ, phá trận chỉ là vấn đề về thời gian. Hắn phục hồi nhanh hơn Bạc Vũ Kình, lúc này đã gần khôi phục hoàn toàn, thậm chí thực lực còn mơ hồ đạt đến cấp độ tứ tinh. Lý Vân Tiêu tĩnh tâm lại, tạm thời buông bỏ mọi thứ, toàn lực tiến hành đột phá. Từ tam tinh lên tứ tinh không chỉ là sự gia tăng về cấp độ, mà là từ sơ cấp vũ đế tiến lên trung cấp vũ đế, đồng thời là sự chuyển hóa về chất trong nhận thức quy tắc thiên địa. Không biết bao lâu đã trôi qua, các loại quy tắc từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ lại, hình thành vô số ký hiệu lớn nhỏ dung nhập vào cơ thể hắn. Toàn thân của hắn tỏa ra kim quang chói lọi, như được thiên địa sáng xuống. Lý Vân Tiêu yên lặng lĩnh hội trong vô tận quy tắc. Mỗi một võ giả chỉ có một cơ hội thăng cấp, nhưng hắn lại một lần nữa bước vào cùng dòng sông đó, và sự lĩnh hội của hắn mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Chương 1860. Thời gian quy tắc lực xuất hiện kéo dài rất lâu, gần như tương đương với nhiều lần lĩnh ngộ cảnh giới. Cuối cùng các loại quy tắc lần lượt dung nhập vào cơ thể, khí tức ở trên người Lý Vân Tiêu trở nên cường đại dị thường, như một con mãnh thú dị tượng thượng cổ. Vùng vẫy trong lưỡng nghi vi trần trần, sau đó toàn bộ sức mạnh quy tắc quay về cơ thể. Hắn nặng nề thở ra một hơi, toàn thân cảm thấy thiên địa sáng sủa, ngũ giác và giác quan thứ sáu đều tăng cường không ít. Trong lòng tuy có niềm tin, nhưng nhiều hơn là sự bình tĩnh kèm theo một tia suy tư. Quy tắc nơi đây giống hệt như ngoại giới, hay vực sâu thẳm này xem ra vẫn là một phần của thiên vũ giới, chỉ là đặc thù hơn một chút thôi. Dựa vào cảm ngộ quy tắc trong lần tấn cấp, Lý Vân Tiêu nhận định nơi đây vẫn thuộc về thiên vũ giới, nội tâm liền an tâm hơn rất nhiều. Chỉ cần còn trong cùng một giới, hắn sẽ có cách rời đi. Trước đó lo lắng vì sợ nơi này là một không gian bị vứt bỏ, thì có thể vĩnh viễn không thể thoát ra. Sở dĩ không thể cảm ứng được tọa độ không gian bên ngoài, e rằng là do giới lực nơi này phát sinh dị biến. Lý Vân Tiêu suy nghĩ kỹ càng, đặc biệt là sự tồn tại của biển sâu cự thú, đích thực khác xa hải tộc thông thường, có lẽ cũng là do loại biến dị giới lực này mà sinh ra. Đột nhiên một chùm ánh sáng phủ xuống, trận pháp bên ngoài chậm rãi mở ra. Nghiễm An và tên Quỷ Linh kia xuất hiện trong chùm sáng, chậm rãi tiến vào. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, khóe miệng hiện lên một tia tiếu ý khó nhận ra, dường như đã đoán được mục đích của hai người. Ánh mắt của Nghiễm An tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lạnh giọng: "Kẻ ti tiện, ngươi còn nhớ bản vương chứ?" Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, rồi lập tức nhắm mắt, đứng yên tĩnh khí. Chết tiệt! Nghiễm An bị thần thái khinh thường đó làm cho tức giận đến cực điểm, quát lên: "Giết hắn, Quỷ Linh, lập tức vào trong giết hắn cho ta." "Dạ." Thân ảnh gầy gò của Quỷ Linh kia tiến lên một bước, ánh mắt phát ra ngân quang, quét nhìn bốn phía như đang tỉ mỉ quan sát. Lý Vân Tiêu rốt cuộc cũng mở mắt, lộ vẻ kinh ngạc. "Đây là song hướng chi trận, người có thể phá trận tiến vào sao?" "Người cho rằng song hướng chi trận thì bản vương không thể giết ngươi à?" Nghiễm An cười lạnh. "Quỷ Linh này là thiên tài của Ngân Linh chi tộc, vốn có thiên phú rất mạnh về trận đạo. Dựa vào thần thông của chủng tộc hắn, chỉ cần phá được một phần trận pháp là có thể xâm nhập, lấy mạng ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn càng nói càng đắc ý, không nhịn được cười lớn. Giờ thì sợ rồi chứ, hối hận cũng muộn rồi. Ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc bất kính với bản vương là thế nào. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn quỷ linh. Hắn biết đến Ngần Linh Chi tộc, một chủng tộc thần bí nơi Đông Hải, trời sinh có thể xuyên qua hư không. Tuy không bằng đại hư không thuật của Trác Thanh Phạm, nhưng cũng cực kỳ lợi hại. Nghiêm An lạnh lùng nói, bây giờ hối hận vẫn chưa muộn, thành thật nói rõ đi, ngươi và Thủy Tiên công chúa rốt cuộc có quan hệ gì? Lý Vân Tiêu khẽ cười, một nam một nữ thêm chút liệt hỏa, còn có thể là quan hệ gì? Lẽ nào ta là nam khuê mật của nàng, người tin không? Nghiệm bản tức giận đến mức toàn thân run rẩy, thét lớn. Chết tiệt, làm sao Thủy Tiên công chúa có thể để mắt tới tên nhân loại ti tiện như ngươi? Lý Vân Tiêu nói, ngươi không tin thì ta cứ nói là khuê mật đi. Thật ra thì mọi người đều là cao thủ trong chuyện này. Nếu mà nói nam khuê mật không phải là... Ngươi hiểu rồi chứ? Chết tiệt. Toàn thân của Nghiệm An như bùng cháy, ngửa mặt lên trời gào lên. Lý Vân Tiêu, ta muốn ngươi giúp ta cưới Thủy Tiên, ngươi có cách nào không? Sau một hồi gào lớn, hắn dần bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên vẻ hung tợn, cắn răng nói, chỉ cần thành công, ta đảm bảo ngươi không chết. Úi trời! Lý Vân Tiêu cười nên ngạc nhiên. Trước đó điện hạ còn nói mình lòng dạ rộng lượng, ta vốn không tin, giờ thì ta tin rồi. Thì rằng Nghiệm An đại nhân chính là người nhận mầm hiệp trong truyền thuyết. Á! Nghiệm An tức đến mức phun máu, khí huyết hỗn loạn, thân thể run rẩy quát lớn, Lý Vân Tiêu, người thật sự không sợ chết à? Lý Vân Tiêu bình thản đáp, sống có gì vui, chết có gì buồn, đại nhân nên về nhà bế quan tu luyện thêm đi thì hơn. Giết hắn ngay cho ta. Nghiệm An bây giờ tức đến đỏ bưng cả đầu, suýt nữa xông vào trong trận. Quỷ linh kia bắt đầu thi triển từng đạo pháp quyết thử phá trận. Mỗi lần hạ quyết ấn đều rất chậm rãi, cẩn thận, hiển nhiên là vừa phá vừa quan sát. Không gian chỉ còn tiếng thở dốc của Nghiệm An, qua thời gian dần dần bình ổn lại. Lý Vân Tiêu chăm chú quan sát động tác của quỷ linh, lộ ra vẻ bất ngờ. Nếu đúng như lần trước, vừa mới nhìn trận pháp đã nhận ra vấn đề, thì người này quả thật xứng là thiên tài. Trận phục phức tạp như một mớ tơ vò, hắn lại có thể từng bước tháo gỡ rõ ràng. Tuy tốc độ hơi chậm, nhưng liên tiếp phá được mấy lớp ngoại trận mà không hề sai sót. Ngay cả Lý Vân Tiêu nếu không dùng đến nguyệt động cũng không thể làm tốt hơn. Đột nhiên Lý Vân Tiêu khẽ động, trong lòng của hắn phát hiện một thủ ấn của quỷ linh có chút lệch, khóe mắt khẽ giật. Ấn quyết sai lầm đánh vào trận pháp, lập tức xuất hiện một đợt gợn sóng nhẹ. Ngay sau đó toàn bộ trận pháp vang lên một tiếng nổ nhỏ, như vô số hạt mưa rơi vào mặt hồ, khuấy động từng đợt chấn động. Không ổn rồi. Quỷ linh cũng phát hiện ra sai sót, sắc mặt đại biến. Nghiệm An càng tức giận quát lên, phế vật, giờ thì sao? Quỷ linh trầm giọng, điện hạ đừng lo, ta đã tính toán lực trận pháp, bây giờ hắn có thể xuyên qua vào trong rồi. Trên người của hắn phát ra từng đạo ngân quang, toàn thân thoáng chốc trở nên hư ảo, bắt đầu tiến vào trong trận, thuận lợi vượt qua mấy tầng. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, hóa thành ánh trăng, tập trung nhìn chằm chằm về phía đó. Chương 1861. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trực tiếp xuyên qua thân thể quỷ linh, nhìn thấy rõ kinh mạch và xương cốt. Toàn bộ bộ xương của hắn là một mảnh màu bạc, phát ra ánh sáng ngân quang, tự như có thể khiến thân thể trở nên hư hóa vô hạn. Quỷ linh bước đi vài bước, dường như bị cản trở nghiêm trọng. Trên lưỡng nghi vi trần trận, vô số ký hiệu bay lượn lờ khắp trời, căn bản ngăn cản bước tiến của hắn. Hắn hơi khom người, cuộn mình đứng dậy. Lý Vân Tiêu liền thấy trong cơ thể hắn ánh sáng bạc tụ tập vào xương cốt, đồng thời xuất hiện trận phù, từng vòng có hình sắc bén. Hự! Quỷ linh bỗng thét lớn, thân thể khom xuống đột nhiên bật thẳng như một viên đạn bắn ra. Trận phù của lưỡng nghi vi trần bị đánh bay không ít, nhiều ký hiệu còn xuyên thẳng vào người hắn, dùng nhập vào cơ thể hắn. Quỷ linh kia dưới trùng kích mạnh mẽ đã phá vỡ trận thế, xuất hiện bên trong trận pháp. Hay lắm! Địa màn hồ lớn hưng phấn nói, giết hắn, mau giết hắn cho ta. Quỷ linh phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng đã bị nội thương. Hắn lau máu trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, xin lỗi nhá, mạng của người đến đây là hết. Lý Vân Tiêu cười khẩy. Người đang bị thương nên dưỡng thương rồi hãy giết ta chứ. Quỷ Linh nói, không cần đâu, chỉ là một tên tứ tinh vũ đế cạn bã thôi mà. Thân ảnh của hắn lóe lên, một đạo ngân quang xẹt qua, trực tiếp cắt đứt cổ họng Lý Vân Tiêu, máu tươi phun ra bắn lên mặt hắn. Quỷ Linh cảm nhận được hơi nóng của máu, thu đau lại liếm lưỡi đau, nhìn Lý Vân Tiêu ngã xuống trong tuyệt vọng mà mặt không chút cảm xúc. Tự như đây chỉ là một việc thường ngày mà hắn đã làm không biết bao nhiêu lần. À, vậy là giết rồi à? Nghiệm An kinh ngạc, có vẻ chưa thỏa mãn, tức giận nói. Người đúng là đồ ngu, sao lại giết hắn ngay lập tức? Ta còn muốn từ từ lột ra, rút gần của hắn cơ mà. Quỷ Linh đáp, xin lỗi điện hạ, người đã chết. Tay phải lóe lên, nào phòng biến mất. Hắn hít một hơi, chuẩn bị rời khỏi trận pháp. Đột nhiên hắn chấn động, kinh hãi quay đầu lại. Lý Vân Tiêu vẫn đang yên ổn ngồi xếp bằng, trên mặt của hắn cũng không có máu. Huyễn thuật. Quỷ Linh kinh ngạc. Lý Vân Tiêu cười nói, ta đã bảo ngươi đến dưỡng thương rồi hãy giết ta mà, bật máu chóng mặt hóa mắt hả? Trong mắt của hắn lóe lên ánh lạnh nói, ngươi vừa rồi ra tay giết ta đã cắt đứt đường sống của chính mình, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội công bằng. Trong lòng Quỷ Linh run lên. Từ ánh mắt của Lý Vân Tiêu cảm nhận được hàn ý và sợ hãi không thể lý giải. Hắn càng thêm kinh hãi bởi đối phương chỉ là tứ tình vũ đế, còn hắn là thất tình cao dài vũ đế. Cho dù có thương cũng dễ dàng giết chết hắn. Hắn lạnh lùng nói, cảm ơn, ta không cần nghỉ ngơi. Lập tức ngân quang lóe lên, hắn lại lao tới, vẫn là một đao, vẫn chém vào cổ họng đối phương, máu lại bắn trên mặt. Quỷ Linh giật mình nghiêm giọng, lại là một chiêu đó. Thân thể của hắn ngay lập tức trở nên mờ ảo, ẩn vào hư vô để tránh bị phản công. Trốn đi cũng vô ích. Giọng của Lý Vân Tiêu vang lên, theo sau là tiếng chuông thanh thúy rung động lan ra khắp trận pháp. Lý Vân Tiêu giơ cao vàng trêu chung liên tục gõ lên. Tiếng chuông xuyên qua thời không, vang dội gần xa, khiến không gian vặn vẹo. Ồ, vẫn chịu được sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười. Chiêu này từng dùng để đối phó với Lương Ngọc Y tại Tông Nguyệt Dương Thành rất hiệu quả. Nhưng Quỷ Linh này lại mạnh hơn nhiều. Được, vậy để ta thử chiêu này. Ánh mắt của hắn lóe sáng, giữa đại chủy lên quát lớn, thiên lôi bát âm, bang! Đại chủy mang theo lôi đỉnh vô tận, nện mạnh vào Hoàng Triêu Trung. Một đạo lôi long mang theo sóng âm dữ dội lan ra bốn phía, rung chuyển trời đất. Âm, âm! Quỷ Linh không thể ẩn mình được nữa. Không gian quanh hắn nổ tung. Thân ảnh hiện ra, hóa thành ngân quang lao lên. Ngân quang lướt qua trước mặt Lý Vân Tiêu, đâm vào người hắn, nhưng như thể đâm vào không khí. Quỷ Linh sợ hãi, vẫn là huyễn thuật, có gan thì dùng chân thân đấu một trận với ta. Hắn biến sắc, bỗng phát hiện Lý Vân Tiêu trước mắt tuy mơ ảo, nhưng lại ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, đang ngày càng cường đại. Lý Vân Tiêu cười nói, trước mặt ngươi, đó chính là chân thân đấy. Một đại chùy từ trên trời giáng xuống, oanh thẳng vào đầu Quỷ Linh. Quỷ Linh hoảng hốt muốn trốn, nhưng đã bị đại thủ sấm sét của Lý Vân Tiêu chộp lấy, trấn áp tại chỗ. Đùng đùng. Vô số tia sét liên tục giáng xuống đầu Quỷ Linh, khiến cho hắn bị chấn động dữ dội. Thân thể vốn đã bị thương nay hoàn toàn vỡ nát. Bên ngoài trận pháp, Nghiệm An há hốc mồm kinh ngạc. Vô tận lôi điện phóng ra từ đầu Quỷ Linh, giống như một màn pháo hoa huy hoàng chói lọi giữa trời đêm. Không, không thể nào. Hắn kinh hoàng nhìn Quỷ Linh chậm rãi ngã xuống dưới chân Lý Vân Tiêu, lập tức sợ hãi xoay người bỏ chạy. Đột nhiên mấy bóng người hiện lên trong quầng sáng, chính là Nghiệm Thuận dẫn theo vài cường giả đi đến. Thập đệ, sao ngươi lại ở đây? Nghiệm Thuận thấy Nghiệm An lúng túng bỏ chạy, sắc mặt trầm xuống quát hỏi. Nghiệm An toàn thân run sợ, sợ hãi. Trần hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu bị phát hiện một mình dùng truyền tống trận, hậu quả khó lường. À, không sao. Nghiệm An điện hạ, chỉ là thấy ta một mình cô đơn nên đến trò chuyện cùng ta cho khuây khỏa thôi. Lý Vân Tiêu đã thu thi thể Quỷ Linh và giới thần bi. Trong trận pháp không còn dấu tích gì ngoài dao động khí tức từ cuộc chiến. Đúng, đúng rồi, chỉ là tới trò chuyện thôi. Nghiệm An vội vàng tiếp lời. Ta nghĩ Lý Vân Tiêu ở đây một mình, dù sao cũng là bằng hữu của công chúa điện hạ, không thể để hắn cô độc quá được. Chương 1862. Con ngươi của Nghiễm Thuận có rút lại, nhẹ giọng nói. Ồ, không ngờ thập đệ lại biết tử bi, thật sự để ta nhìn nhầm rồi. Nghiêm An lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói: "Ta không thể mỗi ngày cứ chơi bời lêu lổng, làm mấy chuyện vô nghĩa khiến các huynh trưởng và phụ vương không hài lòng. Nhất định phải học cách tiến bộ thôi." Kiếm Thuận nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải. Dù hắn biết có điều gì đó không ổn, nhưng xung quanh tối đen một mảng, không nhìn ra manh mối gì, đành nói: "Thập đệ vất vả rồi, ta phụng mệnh phụ vương đưa Lý Vân Tiêu đến đây." Nghiêm An kinh ngạc: "Người nói Lý Vân Tiêu đưa hắn tới làm gì?" Kiếm Thuận thản nhiên: "Đây là việc của phụ vương, ta sao biết được." Hắn vùng tay, vài tên gương giả phía sau lập tức tiến lên, bắt đầu mở trận pháp. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ Nghiễm Hiền muốn đối phó với mình. Hắn lẽ ra nên lo xử lý Nghiễm Nguyên trước mới đúng. "Lý Vân Tiêu, theo ta đi thôi." Kiếm Thuận nhàn nhạt liếc nhìn hắn rồi vung tay. Trong bóng tối, ánh sáng chớp lên, chớp mắt mọi người đã xuất hiện tại trận truyền tống dưới đáy biển. Một đoàn người nhanh chóng tiến vào trong vương cung. Bên trong cung điện rực rỡ màu sắc, ánh sáng từ các loại châu báu trang trí lấp lánh khắp nơi. Những cột trụ chạm khắc long phượng chọc trời cao. Trên dưới còn có các loại hoa văn mô tả những chủng tộc hải dương khác nhau. Vừa bước vào trong cung, lập tức cảm nhận được linh lực tràn đầy khắp nơi ùa vào cơ thể. Chỉ cần hít thở một hơi cũng cảm thấy tu vi tăng tiến. Trong cung, nước biển dường như đã được tinh lọc thành tinh khí. Lý Vân Tiêu không phải lần đầu tiên đến nơi đây, biết quanh đây có mấy đại trận cực mạnh, trong đó có một đại trận tụ linh trận. Chưa nói đến linh mạch nơi đây vốn đã mạnh, chỉ riêng được lượng tài nguyên các đại chủng tộc cống hiến mỗi năm cũng đủ để duy trì toàn bộ vương cung vận hành như một nơi luyện khí khổng lồ. Lý Vân Tiêu thầm than: "Nếu có thể xin hãy giam ta trong vương cung luôn đi. Ta cảm đoàn trước khi đạt đến Vũ Đế đỉnh phong tuyệt đối không có bỏ trốn." "Vũ Đế đỉnh phong?" Nghiễm Thuận bật cười khinh miệt: "Ngươi thật là biết mơ tưởng, đúng là người không biết sợ là gì." Lý Vân Tiêu đáp: "Dù không thể đạt được, nhưng lòng ta luôn hướng đến." Nghiễm Thuận thoáng ngẩn ra, như đang suy nghĩ điều gì đó. Lý Vân Tiêu lại nói: "Thần sắc của Lý Vân Tiêu bình thản, trực tiếp bước vào cung, cùng mọi người tiến đến đại điện. Trong điện đã có rất nhiều cường giả đứng chờ. Trên cao là Nghiễm Hiền ngồi ngay ngắn trên vương tọa, nhắm mắt trầm tư. Những người còn lại không ai dám lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. Thủy Tiên đã thay sang y phục màu lam nhạt, ngồi bên trái dưới vương tọa, trông như một đóa hoa thanh nhã, lạnh lùng, đẹp không sao tả xiết. Nghe tiếng bước chân truyền đến, nàng liền động dung, lập tức đứng lên. Vừa thấy rõ người đến, liền vui mừng nói: "Lý Vân Tiêu." Một tiếng gọi ấy phá tan bầu không khí yên tĩnh trong đại điện. Mọi người đều nhíu mày, nhìn về phía phát ra tiếng. Nghiễm Hiền cũng từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang rồi biến mất. "Phụ vương, Lý Vân Tiêu đã được đưa đến." Nghiễm Thuận tiến đến khom người hành lễ, sau đó khẽ gật đầu mỉm cười với Thủy Tiên rồi lui sang một bên. Thủy Tiên nhìn Lý Vân Tiêu vui vẻ hỏi: "Lý Vân Tiêu, người không sao chứ?" Hắn cười đáp: "Rất tốt, Nghiễm Hiền đại nhân đãi ta rất là hậu hĩnh. Hoàn cảnh nơi ấy rất là yên tĩnh, thích hợp cho việc tu luyện. Thi thoảng còn có người đến trò chuyện giải khuây. Cảm tạ vương tộc, cảm tạ Đông Hải, ta còn nhân đó tăng thêm một tinh." Bên cạnh Nghiễm An nghe vậy thì hồn vía lên mây, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ánh mắt của Nghiễm Hiền thì đột nhiên co rút, lạnh lùng nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu. Quả nhiên là hắn đã tấn cấp thêm một tinh. "Thật sao?" Thủy Tiên đắc chí nói. "Ta đã biết bọn họ không dám làm gì ngươi. Nếu dám bậy bạ, ta sẽ đập tan vương cung này đi." Tất cả mọi người đều nhíu mày, nhưng không ai dám lên tiếng. Nghiễm Thuận cười: "Là bằng hữu của công chúa, làm sao chúng ta dám chậm trễ? Mấy chuyện này đương nhiên phải làm rồi." Lý Vân Tiểu nói: "Nghiễm Hiền đại nhân quả thực khách khí rồi, khiến cho ta thấy ngượng ngùng đấy." Nghiễm Thuận cười đáp: "Khách khí là ở Vân Tiểu huynh, cứ yên tâm ở lại đây tu luyện, đến khi đạt đến Vũ Đế đỉnh phong cũng được." Lý Vân Tiêu đáp: "Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, sớm muộn gì cũng phải rời đi, chỉ bằng bây giờ cáo tử luôn." Hai người nói chuyện có vẻ khách sáo nhưng lại lạnh nhạt, không có chút tình cảm, khiến không khí trong điện trở nên lạnh lẽo. Nghiễm Hiền hừ một tiếng, cắt ngang lời đối đáp giữa hai người nó: "Lý Vân Tiêu, lần này gọi ngươi đến là để bàn chuyện thả ngươi rời đi đấy." Lý Vân Tiêu tỏ vẻ kinh ngạc: "Không thể nào, ta nghe nhầm mà." Nghiễm Hiền hừ lạnh: "Tất nhiên là không, không phải vô cớ mà để ngươi đi được. Vụ Hồng Thạch khiến Lượng tộc tổn thất nặng nề, còn kéo cả Đông Hải vào nguy cơ lớn. Những việc này ngươi phải chịu trách nhiệm chính. Còn ngươi Hồng Song Thạch, Điệp Vân Tiểu khoát tay. Được rồi, có điều kiện gì thì nói thẳng ra đi. Mọi người ở đây đều là kẻ thông minh, nghe xong mấy lời dẫn dắt là biết đối phương sắp đưa ra điều kiện. Thái độ này của hắn khiến người trong điện bất mãn lắm, đặc biệt là các vương tử. Việc Thủy Tiên thân mật với hắn càng khiến lòng họ sục sôi như núi lửa. Bọn họ dùng đủ mọi cách lấy lòng Thủy Tiên, mà khó lắm mới khiến nàng nở một nụ cười. Hết tập 216.